Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 459, Lăng Vân Học Viện mọi người trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là lão phu mắt vụng về. Phạm Thừa Thiên nhìn thật sâu Vô Thiên liếc một chút, nhịn không được cảm thán nói. Lại là Vô Thiên tiền bối, hắn làm sao lại đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. Mộ Dung Hải Đường có chút không hiểu. Vô Thiên Phật Tổ kể từ cùng Phật Chủ cạnh tranh thất bại về sau, một bên một mực ẩn thế không ra. Bây giờ hiện thân Khởi Nguyên Thương Thành, trong đó khẳng định có lớn lao nội tình. Làm cho người suy nghĩ sâu xa, có phải hay không là bởi vì lúc trước bị lão bản diệt đi vô tướng. Ứng Vô Cực cũng không nhịn được suy đoán nói. Vô tướng yêu tăng bất quá là tôn giả nhị phẩm, hẳn là sẽ không là nguyên nhân này Mộ Dung Hải Đường cao mày nói. Bọn họ tự nhiên chưa từng biết được phù đồ tôn giả vẫn diệt mới là mấu chốt của sự tình. Tô Di Sơn từ trước đến nay hành sự làm cho người khó có thể phỏng đoán, nguyên nhân có lẽ cùng trong truyền thuyết Phật chủ đã có thể nhìn trộm thời gian trường hà có quan hệ lớn lao. Phạm Thừa Thiên lắc đầu, những chuyện này vẫn là không muốn truy đến cùng cho thỏa đáng. Viện trưởng thụ giáo, hai người cung kính nói, còn lại học viên thì là ở bên cạnh yên lặng nghe. Quảng cáo, nhìn đến ba người rốt cục đàm luận xong, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt, trở về, Mộ Dung Hải Đường cười nói. Sau đó, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Nhiều người như vậy, bọn họ đều là mới tới trong tiệm khách hàng. Giang Thánh Quân bước vào Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm còn không ngừng quay đầu nhìn qua. Hắn cùng Lăng Vân Học Viện người đánh cái đối mặt, bọn họ là Lăng Vân Học Viện người. Theo thượng cổ di tích trở về Lăng Vân Học Viện về sau, lại đến đây. Sau quầy yêu tử Yên giải thích, nguyên lai là dạng này. Giang Thánh Quân giật mình gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn Khởi Nguyên Thương Thành, sau cùng rơi vào chính chơi game bộ thị ý 5 người trên thân. Nhanh như vậy đều đến đây, so ta tới còn sớm, Giang Thánh Quân kinh ngạc nói. Yêu tử Yên âm thầm liếc mắt, cái này gọi sớm, đều mặt trời lên cao tốt yêu tử Yên không làm đáp lại. May ra Giang Thánh Quân cũng ý thức được chính mình trong lời nói sai lầm, có chút cười cười xấu hổ trực tiếp rời đi đề tài. Khởi Nguyên Thương Thành xây dựng thêm về sau, biến hóa thật to lớn, ghế dựa cũng trực tiếp gia tăng đến 100 cái. Yêu tử Yên gật đầu, có lẽ là lão bản cảm thấy 20 cái có chút không đủ dùng, dứt khoát trực tiếp gia tăng đến lúc đầu gấp 10 lần. Ta cảm giác qua một đoạn thời gian, liền xem như 100 cái chỉ sợ cũng phải không đủ dùng. Suy tư một chút, Giang Thánh Quân nếu có việc nói. Yêu tử Yên cười cười, ta cũng cảm thấy như vậy. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Giang Thánh Quân mua sắm hàng hóa thanh toán linh tinh. Ăn hết mì tôm về sau, liền hào hứng đi chơi game. Mộ Dung Hải Đường một đoàn người tại trên đường trở về, một đám học viên vẫn như cũ là tại tràn đầy phấn khởi trò chuyện với nhau. Quảng cáo, xem ra Vô Thiên Phật Tổ hiện thân Khởi Nguyên Thương Thành chuyện này cho bọn hắn mang tới ảnh hưởng, trong thời gian ngắn hẳn là tiêu trừ không rơi. Rất nhanh, bọn họ liền trở về tại Cửu Diệu Thành trụ sở. Một đám học viên ào ào tư tán, đương nhiên, vẫn không quên cho cái kia một nửa chưa từng đi Khởi Nguyên Thương Thành học viên lộ ra tin tức. Đồng thời, còn đem chính mình ma huyễn điện thoại di động lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia mua được nước khoáng học viên, thì là khoe khoang lấy chính mình tăng lên tư chất. Từ đó thu hoạch một nhóm lớn hâm mộ ánh mắt ghen tị. Tiểu huyền tước nhìn ta mang cho ngươi tới cái gì? Mộ Dung Hải Đường đẩy cửa phòng ra, đối với bên trong chính đang nghỉ ngơi tiểu nữ hài lung lay trong tay nước khoáng. Đây có phải hay không là Khởi Nguyên Thương Thành có thể tăng lên tư chất nước khoáng? Huyền tước trong mắt tựa hồ xuất hiện ngôi sao nhỏ, ba chân bốn cẳng đi tới Mộ Dung Hải Đường bên người. Cách chương.